Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thuật võ sao sao. Không muốn, Hạng Thượng giãy giụa lấy muốn đứng dậy, thân thể lại như cũ bị kim loại khóa chăm chú chụp lấy. Yết Hầu theo nói chuyện càng là cảm giác được một loại nuốt than lửa đồng dạng đau đớn. Phát ra thanh âm cũng là khàn khàn vô lực, thả muội muội ta. Ta làm ngươi chuyển sinh dùng thân thể, thực sự là cảm nhân huynh muội tình a. Ngục Huyền Tà Long một bà nhấc lên Hạng Diễm cánh tay đi ra ngoài cửa. Ta chờ ngươi khôi phục thân thể, đến trao đổi muội muội của ngươi. Nhớ kỹ, ta gọi là Ngục Huyền Tà Long. Phát hiện ngươi người, biết rõ ta tất cả tư liệu, ngươi có thể thông qua bọn họ tìm tới ta. Ca, Hạng Diễm. Tách rời, có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Tranh thân thể nghiêng dựa vào khung cửa, hơi hơi méo một chút đầu, tà tà mà cười. Trước khi đi, tặng ngươi một câu, không nên tức giận, không muốn phẫn nộ, không có thực lực phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Hạng Diễm thân ảnh, tại thời khắc này bị kéo túm ra ngoài phòng, lực lượng của nàng ở trước mặt Ngục Huyền Tà Long yếu ớt giống như một con kiến. Hạng Thượng liều mạng muốn đứng dậy, tránh thoát chụp ở trên người những cái này khóa chụp, lại như thế nào đều không thể thoát thân, chỉ có thể con mắt kinh ngạc nhìn qua cửa phòng. Liền nhìn như vậy, lại bắt không được đang ở biến mất Hạng Diễm. Ngục Huyền Tà Long, Ngục Huyền Tà Long, Ngục Huyền Tà Long. Hạng Thượng liều mạng làm lấy tránh thoát, bắp thịt toàn thân bắt đầu trở nên căng cứng, ngực long nha bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu, đó là mở ra hắc ám trạng thái điềm báo. Hạng Thượng thân thể đột nhiên vô lực ngã xuống, đại long quy tức thuật giờ khắc này chân chính bắt đầu phát huy tác dụng. Thụ thương quá nặng thân thể, bản năng đã ngủ say, ở rơi vào trạng thái ngủ say một khắc trước, hắn mơ hồ nghe được một nam một nữ thanh âm. Ngục Huyền Tà Long giống như rời đi. Đúng nha, chúng ta giống như tới chậm. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi đi trấn an những thôn dân kia, chúng ta lần này nhất định có thể đuổi kịp hắn. Trấn an, trợ giúp thôn dân cũng là chúng ta việc. Ngươi, a, nơi này còn có một người. Thật dày đặc long huyết vị đạo a. Cái này 40% tiên thiên long huyết. Không có khả năng. Thật nha. Chẳng lẽ đây là Ngục Huyền Tà Long dùng thân thể mới mở phát kích phát long huyết đặc thù long thuật? Không có khả năng. Điều này hiển nhiên là một cái có được 40% tiên thiên long huyết người. Làm sao có thể? Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng hắn bây giờ đang ở trước mặt chúng ta. Cơ Diệc Hàn cùng cái kia La Ngọc Thành gặp một kiện quái sự, hoặc giả nói là một cái quái dị người, một cái có được tiên thiên long huyết 40% người trẻ tuổi. Hắn đang ngủ say, đó là bên trong Ngục Huyền Tà Long độc chế đại long quy tức thuật tạo thành kết quả. Bị thi hành phía dưới loại này long thuật người, có đang say giấc nồng khôi phục thân thể năng lực đặc thù. Hơn nữa nếu như chôn thân ở bùn đất, tuyết địa hoặc là đáy biển, cũng sẽ không nín chết. Đồng thời hắn vẫn là một loại có thể tránh né địch nhân truy lùng phương thức đặc thù. Vì sao? Cơ Diệc Hàn không hiểu nhìn qua cái kia La Ngọc Thành. Trong truyền thuyết, Ngục Huyền Tà Long vì cầu bất tử bất diệt, đã sáng tạo ra ác độc cơ thể sống đoạt xá chuyển sinh thuật. Yêu đối như vậy chất liệu, hắn tại sao sẽ buông tha, trả cho chúng ta lưu lại? Cái kia La Ngọc Thành trầm mặc vây quanh trong phòng Hạng Thượng nhẹ nhàng chuyển động, tử tế quan sát một vòng, sau đó nói, thụ thương quá nặng, không cách nào mang đi. Tà Long còn muốn thân thể này, cho nên cố ý đem hắn để ở chỗ này, để cho chúng ta mang về trị liệu, chờ hắn khôi phục về sau, hắn sẽ tới trộm. Cơ Diệc Hàn chợt tỉnh ngộ, nhất định là như vậy. Trộm? Cái kia La Ngọc Thành lắc đầu cười khổ, hắn sẽ không đến trộm, hắn sẽ đến đoạt, đó mới là Ngục Huyền Tà Long phong cách. Mặc dù trước mắt 10 đại long tước đều đang tìm kiếm trong truyền thuyết ngủ say ở dưới đất mặt thần long, nhưng mục đích cũng vẻn vẹn chỉ là muốn kiến thần long nhất mặt. Mà Ngục Huyền Tà Long một mực gọi ồn ào, muốn giết chết hơn nữa ăn hết thần long, trở thành mới long thần. Cơ Diệc Hàn nghe được khắp cả người phát lạnh, không khỏi có chút cảm thán. Mỗi cái thời đại đều có tên điên, làm sao hết lần này tới lần khác cái thời đại này tên điên so mặt khác thời đại tăng thêm không ít. Như vậy thiên tài nếu như có thân thể này, long môn còn có ai có thể áp chế hắn sao? Có lẽ hắn thật có thể trở thành đương thời người thứ 11 long tước. Cơ Diệc Hàn bàn tay trong nháy mắt đè xuống bên hông chuôi đao, hướng về nằm ở trên giường hạng thượng, mắt lộ ra sát cơ. Giết hắn, không cho Tà Long cơ hội. Cái kia La Ngọc Thành đưa tay, ngón trỏ ở chóp mũi phủi đi 2 lần. Đối vị này hợp tác long võ giả rất là bất đắc dĩ. Nàng luôn là một bộ hoàn toàn thẳng tắp suy tính trạng thái. Hắn bây giờ còn chưa có bị Ngục Huyền Tà Long cho chiếm cứ thân thể. Hơn nữa người này có trở thành long huyền cơ bản nhất siêu cường tố chất. Cái kia La Ngọc Thành nhìn xem Cơ Diệc Hàn, lại không thể đem hắn tiếp nhận đến long duệ quần thể bên trong, bồi dưỡng thành là một tên long huyền sao? Cơ Diệc Hàn đè lại chuôi đao tay run lên, cặp mắt xinh đẹp bên trong lóe ra hưng phấn hào quang. Đúng thế, nếu hắn trở thành một cường đại long huyền, cái kia Ngục Huyền Tà Long liền không cách nào chiếm lấy hắn thân thể. Hơn nữa, hắn còn có thể trở thành một cái mồi nhử, đem Ngục Huyền Tà Long dẫn dụ đến long môn. Chúng ta có thể bố trí chu toàn đem Tà Long bắt được. Đến lúc đó, ngươi liền là đội trưởng rồi. Cái kia La Ngọc Thành đưa tay lau trán, mở miệng cắt đứt, nếu là tiếp tục huyễn tưởng xuống dưới, còn không biết huyễn tưởng thành dạng gì. Cơ Diệc Hàn, bây giờ vấn đề là, hắn thân thể thật không tốt, cần mau chóng lấy được hữu hiệu cứu chữa. Chúng ta nếu là ở nơi này tiến hành cứu chữa, hơn nữa đem hắn đưa đến gần nhất học viện, cái kia sẽ đến trễ truy kích Ngục Huyền Tà Long nhiệm vụ. Vậy không được, chỉ cần bắt được Ngục Huyền Tà Long, ngươi liền có thể trở thành đội trưởng, tổ kiến thuộc về mình chấp pháp tiểu đội. Đến lúc đó, mỗi lần lấy được nhiệm vụ tích phân, cũng không cần phân cho bây giờ đội trưởng. Cơ Diệc Hàn không mất cơ hội cơ biểu đạt bản thân phản đối. Trong lòng nàng, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản cái kia La Ngọc Thành tấn thăng làm đội trưởng. Ngục Huyền Tà Long dạng này đại thông tội phạm, cũng không phải mỗi lần đều có thể gặp phải cao cấp nhiệm vụ. Thôi được rồi, cái kia La Ngọc Thành lắc đầu, nói thực ra, cùng Ngục Huyền Tà Long đơn đả độc đấu, ta căn bản đánh không thắng hắn, coi như hắn hiện tại bị thương, ta cũng vẫn là đánh không thắng hắn. Còn có ta, Cơ Diệc Hàn không phục nói, ta là người đệ nhất long võ giả hợp tác. Ngục Huyền Tà Long một bên có tranh, cái kia La Ngọc Thành câu này nói rất bình thản, thậm chí có chút bất lực, lại làm cho Cơ Diệc Hàn lập tức có chút nhụt chí. Tranh, ở rất nhiều người trong ấn tượng, chính là một cái chỉ có thể mị mị cười hai từ. Không có cái gì long huyền thiên phú bộ dáng, thẳng đến Ngục Huyền Tà Long trốn tránh một khắc này, toàn bộ long môn mới biết được, nguyên lai đang lúc mọi người dưới mí mắt, còn có một cái dạng này sát phạt quả đoán, năng lực chiến đấu siêu cường thiên tài long huyền, hơn nữa cũng là thuật võ song tu thiên tài. Hay là trước hoàn thành chúng ta có thể hoàn thành sự tình a? Về phần truy kích Ngục Huyền Tà Long sự tình, Dạ Xoa Huyền Minh lần này cũng xuất động, hắn hẳn là có thể làm đến a. Dạ Xoa Huyền Minh, Cơ Diệc Hàn nghe được cái này danh tự, không khỏi liên tục nhíu mày, biểu thị không thoải mái, đồng thời càng là ai oán nhìn về phía cái kia La Ngọc Thành. bản thân nhiều lần đưa ra cùng hắn liên thủ đi khiêu chiến Dạ Xoa Huyền Minh cùng hắn hợp tác. Nhiều lần đều bị cự tuyệt. Về phần lý do, chúng ta có thể sẽ thua, hay là không muốn đánh. Cơ Diệc Hàn mỗi lần nghĩ đến cái này lý do, thì có một loại không nói ra được cảm giác bị thất bại. Cái kia La Ngọc Thành cùng bản thân rõ ràng rất mạnh. Hắn lại vẫn cứ chính là thỏa mãn với anh kiệt bảng người thứ 10 bài vị. Đồng thời cũng thỏa mãn với làm một cái chấp pháp đội phó đội trưởng. Hắn tựa hồ căn bản không quan tâm có phải hay không có thể thành lập thuộc về mình chấp pháp đội. Cái kia La Ngọc Thành cúi đầu xem xét lên hạng thượng thân thể. Mở ra một lần tối trạng thái. Thậm chí kém một chút thì đến được hắc trạng thái. Còn có thể khôi phục thanh tỉnh ý thức. Không có biến hóa thành chỉ biết là giết hại Long Ma. Thực sự là ưu tú tố chất A. Ân. 40% tiên thiên long huyết A. Cái kia La Ngọc Thành một tay khoác lên hạng thượng mạch đập. Thật khó có thể tưởng tượng. Mạnh mẽ như vậy tiên thiên long huyết hàm lượng. Làm sao sẽ vẫn không có nhận long huyết bên trong cuồng bảo thừa số kích thích. Trở thành long ma. 20% long huyết. Trên lý luận liền cơ hồ là giá trị cực hạn nha. Chính ngươi còn không phải 25% tiên thiên long huyết, cũng không có gặp ngươi phát cuồng. Từ nhỏ đã đối với người tao nhã lễ độ trung thực hài tử. Cơ Diệc Hàn ở bên cạnh không khách khí. Nói ra, người khác 25% tiên thiên long huyết đều bá khí 10 phần. Làm sao hết lần này tới lần khác chỉ ngươi cùng một thân sĩ một dạng. Cái kia La Ngọc Thành đưa tay gãi nhanh nhẹn hắc sắc tóc ngắn. Giống như có chút lúng túng. Cái này, không tốt sao? Không phải là không tốt. Chỉ là ngươi có khi cũng nên bá khí một điểm mới tốt. Cơ Diệc Hàn tiến lên trước. Đánh giá hạng thượng. Hy vọng đứa nhỏ này có được long võ giả tư chất. Bá khí. Cái kia La Ngọc Thành gật đầu một cái. Ta tìm một cơ hội bá khí một lần cho ngươi xem. Cơ Diệc Hàn bạch cái kia La Ngọc Thành một cái. Lời này, ta đã nghe ngươi nói rất nhiều năm. Ngươi nói, đứa nhỏ này có phải hay không có long võ giả tiềm chất a? Nếu như không phải vậy, quá thua thiệt. Vì sao? Thuật võ song tu tư chất không phải tốt hơn. Cái kia La Ngọc Thành không hiểu nói ra. Như thế, sự phát triển của hắn không gian càng lớn. Cơ Diệc Hàn rất là bất lực thở dài. Ngươi làm sao thời gian nào đều đang thay người khác cân nhắc. Nếu như hắn là thuật võ song tu, như vậy hắn liền có thể tổ chức mình tiểu đội. Nếu hắn là long võ giả tư chất, có thể trở thành ngươi tiểu đội một thành viên. Về sau chúng ta tiến vào mộng long cảnh thí luyện cũng tốt. Làm nhiệm vụ cũng tốt, đều sẽ có thực lực mạnh hơn. Vẫn là thuật võ song tu thật tốt. Cái kia La Ngọc Thành kiểm tra cẩn thận lấy hạng thượng thân thể. Như thế, hắn thì có cơ hội tổ chức càng cường đại hơn Long Huyền tiểu đội. Tốt hơn trấn thủ mộng long cảnh, để tránh long thú cùng long ma đi ra quấy rối. Cơ Diệc Hàn cảm giác mình bất lực đã đạt tới cực hạn. Rất có một loại đem cái kia La Ngọc Thành hung hăng đánh bên trên một trận nỗi kích động. Chẳng lẽ hắn liền không có thể cân nhắc cho mình một lần sao? Gặp được tốt long võ giả hợp tác. Có người tranh đoạt lúc, hắn cũng hầu như là thân sĩ khiêm nhượng, tùy ý long võ giả tự mình lựa chọn. Bình thường long võ giả đều nguyện ý cùng cường thế long thuật sư tạo thành hợp tác đoàn thể. Rất nhiều long võ giả nhìn thấy cái kia La Ngọc Thành khiêm nhượng, đều sẽ cho rằng đây là không có thực lực biểu hiện. Bởi vậy lựa chọn người khác, nhưng hết lần này tới lần khác. Cái kia La Ngọc Thành nhưng thật ra là một vị thuật võ song tu Long Huyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.